Cửu An Thành dù nằm dưới lòng đất, cách xa mặt đất, nhưng cảm giác sinh hoạt ở đây không khác gì sinh hoạt ở trên mặt đất. Những người đã quen với cuộc sống ở ngoài hắc ám, khi đến đây đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù sinh hoạt ở đây có một số bất tiện, nhưng không ai phàn nàn nhiều. Mặc dù là thế giới dưới đất, nhưng diện tích rất rộng, đủ để chứa hàng triệu người, thậm chí nhiều hơn thế. Có thể nói đây là một siêu thành phố, không thể so với Quang Minh Thành của ngày xưa. Trải qua hơn 2.000 năm phát triển, nơi này có sông, núi, dòng suối, thậm chí cả nhật nguyệt, tinh thần đều được mô phỏng y như thế giới bên ngoài. Vì vậy có thể nói nó chẳng khác gì thế giới bên ngoài. Quản Vọng và những người khác được sắp xếp sống trong một tòa nhà cao hàng nghìn mét trên núi. Ai ra, chán quá, Tiêu Y ngồi trên một mỏm đá, nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ Cửu An Thành từ trên cao. Dưới núi thỉnh thoảng có những ánh sáng vút qua, nhưng đều bị hạn chế tốc độ và độ cao quy định. Cửu An Thành, nơi này có thực lực là quan trọng nhất. Nếu không có thực lực, đừng mơ mà bay trong thành. Nếu có thực lực, có thể bay, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định. Những ai vi phạm sẽ bị xử phạt, nghiêm trọng thì bị giết. Vì vậy, dù Cửu An Thành có đông người, nhưng chẳng có sự hỗn loạn nào. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, rõ ràng. Tiêu Y và mọi người đã ở đây mấy tháng, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều bế quan không ra, còn Tiêu Y thì không bế quan, chỉ ngồi chờ trên núi, đương nhiên là thấy rất chán. Quản Vọng từ phía sau Tiêu Y, cách đó không xa, trên cây, nghe thấy Tiêu Y than vãn, liền lên tiếng, nhàm chán thì đi tu luyện đi, ngươi đừng có làm người ta cảm thấy ngươi còn lười hơn cả nhị sư huynh của ngươi đấy. Tiêu Y không đồng ý với Quản Vọng, nhị sư huynh của ta so với ta chăm chỉ hơn nhiều. Chăm chỉ sao? Ở bên cạnh, Ân Minh Ngọc không nhịn được cười lại, hẳn chăm chỉ cái gì, chắc là đi ngủ thôi. Lữ Thiếu Khanh về sau, đem những mâu thuẫn với Ân Minh Ngọc giải quyết, chỉ nói dăm ba câu mà khiến Ân Minh Ngọc tức giận đến nghiến răng. Bây giờ có cơ hội, nàng tự nhiên muốn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh một chút. Tiêu Y xem thường, ngươi biết cái gì, nhị sư huynh ta là thiên tài, ngủ một giấc còn lợi hại hơn ngươi tu luyện cả trăm nghìn năm. Ân Minh Ngọc há miệng định phản bác, nhưng không tìm được lý do, chỉ riêng thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn nàng, điều đó là sự thật. Hừ, cuối cùng Ân Minh Ngọc tức giận nói, hắn chắc chắn có bí pháp gì đó, không thể không có lý do để mạnh như vậy. Ha ha, Tiêu Y cười lạnh, ngươi chẳng hiểu gì về thiên tài cả. Quản gia gia, sao ngươi lại nhận một người ngược lớn nhưng không có đầu óc làm đệ tử vậy, không sợ làm xấu hổ danh tiếng của ngươi sao? Đừng có nói bậy, Quản Vọng quát khẽ, ngươi giỏi, Minh giỏi cũng không kém đâu. Quản Vọng rất đau đầu, không hiểu sao hai nha đầu này lại có thù với nhau, mới gặp mặt đã muốn cãi nhau. Mua có vẻ như là tiểu lão hương đã mắng đồ đệ của hắn là miệng quạ đen, mang theo Tiêu Y cũng theo đó mà mắng, rồi cả hai trở thành thù địch. Nương ơi, tất cả đều là do tiểu lão hương gây ra. Ân Minh Ngọc được sư phụ khen ngợi, có chút tự đắc, ngẩng đầu lên, đắc ý nhìn Tiêu Y. Tiêu Y gật đầu, cũng đúng, rất lợi hại. Nhị sư huynh nói nàng lợi hại hơn ta. Dừng lại một chút, Ân Minh Ngọc nhếch miệng cười xấu, nhìn qua Ân Minh Ngọc, giúp một chút, ở đây buồn chán quá. Ân Minh Ngọc lập tức trở nên tức giận, sắc mặt thay đổi, ghê tởm, nàng cắn răng, giận dữ phun Tiêu Y, ta không phải miệng quạ đen. Này này, Tiêu Y vội vàng lùi lại hai bước, không ai nói, ngươi là miệng quạ đen đâu, chỉ là giúp một chút thôi mà, sao ngươi lại phản ứng mạnh thế? Ân Minh Ngọc tức giận đến mức ngực đau, nàng không muốn nói gì nữa, chỉ hung tợn nhìn Tiêu Y, hận không thể cắn chết cái nha đầu ghê tởm này. Ngươi làm gì vậy, tiểu khí? Tiêu Y bĩu môi, ngươi nói không phải miệng quạ đen thì cứ tiếp tục chứng minh cho ta xem, sớm biết vậy thì trước đó đánh cược cho ngươi thừa nhận là miệng quạ đen thì tốt rồi. Ân Minh Ngọc vừa thẹn vừa giận, cả người suýt chút nữa thì phát điên. Tốt, Ân Minh Ngọc thân thể run nhẹ, cắn răng nói, ta sẽ cho ngươi biết ta không phải miệng quạ đen. Cửu An Thành tồn tại đã hơn 2.000 năm, cho tới nay không bị phát hiện, ngươi còn muốn lấy lý do gì để phát sinh sự việc? Chẳng lẽ ta nói có đoạn thân quái vật phát hiện nơi này, đến vây công thì bọn chúng sẽ tới sao? Ta đi. Tiêu Y quá sợ hãi, ngươi chơi lớn như vậy, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ân Minh Ngọc càng tức, cái gì là xong rồi, ngươi ỉ là ta nói sẽ xảy ra chuyện à? Ân Minh Ngọc tức giận đến mức không thể thốt nên lời. Quản Vọng thấy thế, không thể không lên tiếng giúp đỡ đồ đệ, được rồi, đừng nói nữa. Cửu An Thành có trận pháp bảo vệ, lại nằm ở biên giới, đoạn thần không thể phát hiện được. Mộc Vĩ làm việc chu đáo, không để một giọt nước lọt qua. Cửu An Thành có hắn bảo vệ, an toàn không phải lo lắng. Nói đến Mộc Vĩnh, Quản Vọng không khỏi cảm thấy bội phục, họ có tiên đế hỗ trợ, có nơi tu luyện thánh địa, mới có thể trong hơn 2.000 năm trở thành nửa bước tiên đế. Mộc Vĩnh không có điều kiện như vậy, nhưng cũng không hề thua kém họ. Cửu An Thành dưới sự bảo vệ của Mộc Vĩnh, không có một chút loạn lạc nào. Nhìn theo ánh mắt của Quản Vọng, Cửu An Thành có quy tắc nghiêm ngặt, vô số trận pháp, lại nằm ở vùng biên giới, xa xa khỏi đoạn thần quái vật. do vậy nơi này sẽ không bị đọa thần quái vật phát hiện. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, nói, ân mình đã bảo nếu sau này không có gì bất thường, ngươi đừng gọi nàng là miệng quạ đen nữa. Ân Minh Ngọc liền bổ sung thêm, ngay cả Ô Nha đại đế cũng không thể gọi như vậy. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, rồi hỏi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Có phải là ngồi yên một chỗ để nàng cứ gọi miệng quạ đen không? Ân Minh Ngọc nghiến răng, đáp, không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Nếu có xảy ra chuyện gì, ta sẽ... Chưa kịp nói hết câu, thì bỗng nhiên từ phía An Thanh vọng lại một tiếng quát lớn, đọa thần quái vật, đọa thần quái vật đến rồi. Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, khiến cửu An Thanh lập tức dừng lại, rồi ngay sau đó, toàn bộ thành phố trở nên hỗn loạn. Tiếng quát này cũng làm cho Quản Vọng và mọi người sửng sốt, nghi ngờ mình có vấn đề về thính giác. Ân Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, cảm thấy đầu óc choáng váng. Quản Vọng cũng há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình đang thấy khi thành phố dưới kia bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cảm giác này thật kỳ lạ. Tiêu Y cười hắc hắc, sao vậy? Quản gia gia, ngươi cũng biết nói chuyện đấy. Quản Vọng im lặng liếc qua Tiêu Y, rồi lại nhìn Ân Minh Ngọc, không thể không lên tiếng, chỉ là trùng hợp thôi, không phải là chúng ta đến đây lại đem đọa thần quái vật đưa tới sao? Quản Vọng vội vàng chuyển đề tài. Tiêu Y lập tức bị thu hút, sao có thể như vậy? Chúng ta là thông qua nhị sư huynh truyền tống bản mà đến, nhưng không có bị đọa thần quái vật chú ý. Đúng rồi, ta phải đi báo với đại sư huynh và nhị sư huynh. Sau đó Tiêu Y liền dẫn theo Đại Bạch và Tiểu Hắc chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, ồn quá. Lữ Thiếu Khanh từ bên trong bước ra, ngáp một cái rồi quát lớn, làm gì vậy, không để cho người ta ngủ sao? Bế quan tu luyện lâu như vậy, hắn muốn bù lại một chút, mà bị Tiêu Y đánh thức làm hắn rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh hối hận vì không bố trí trận pháp ngăn cách âm thanh. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc đi cùng cũng lập tức làm mặt nghiêm túc, hóa ra tên này lại đang ngủ. Nhị sư huynh, đọa thần quái vật đến. À, Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục ngáp. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc càng im lặng hơn, không thể tin vào sự thiếu quan tâm của hắn. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, nhị sư huynh, ngươi muốn ra ngoài trừng trị chúng không? Muốn đi thì ngươi đi, ta bận rộn lắm, Lữ Thiếu Khanh trả lời mà không chút để tâm. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt lập tức sụp xuống, nàng định nhân cơ hội này ra ngoài hít thở không khí mới mà. Quản Vọng liền nói, tiểu tử, chuyện này không liên quan đến chúng ta đâu nhỉ? Quản Vọng lo lắng rằng chính họ có thể là người vô tình mang đọa thần quái vật đến, hắn sợ lương tâm mình không qua được. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì tinh thần bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Quản Vọng, đồng hương, ngươi đã làm gì? Ta dựa vào ngươi không muốn hại chúng ta đấy chứ? Ngươi làm gì mau nói ra đi, đừng đến lúc bị điều tra ra rồi hại chúng ta bị đuổi đi thì chẳng còn gì nữa. Quản Vọng nghe xong thì đau đầu, không ngờ mình chỉ nói vài câu mà lại bị đổ hết tội. Hắn tức giận quát, ngươi im miệng. Quản Vọng xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy không thoải mái, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói chính sự đi. Đột nhiên xuất hiện đọa thần quái vật, Quản Vọng luôn cảm thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên, trong lòng hắn mơ hồ có sự bất an, vì thế hắn muốn nghe ý kiến của cái tên hỗn đản tiểu lão hương này. Trong mắt Quản Vọng, Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất ghê tởm, nhưng hắn tuyệt đối là người thông minh nhất trong số những người ở đây. Sau đó, Quản Vọng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, rồi lại nháy mắt mấy cái với mình. Quản Vọng kịp phản ứng, tức giận đến mức mắng, nương, ngươi bớt nói những thứ vô nghĩa đi, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, mở rộng hai tay, ta cũng không biết rõ. À, ngươi không sợ Mộc Vĩnh âm mưu sao? Quản Vọng lo lắng, trong lòng không thể không suy đoán liệu có phải Mộc Vĩnh đang giở trò quỷ. Sợ cái gì? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hắn làm gì được chúng ta? Bình tĩnh chính là Lữ Thiếu Khanh không sợ Mộc Vĩnh giở âm mưu, lời thề hay lời hứa khác thì không nói, nhưng thực lực của hắn đủ mạnh mẽ để khiến hắn tự tin. Hắn và Kế Ngôn đều đã đạt đến đỉnh phong nửa bước tiên đế, rất khó để có thể tiến xa hơn. Đối thủ dưới tiên đế cũng chẳng đáng ngại, trừ khi Mộc Vĩnh có thể tìm được tiên đế để đối phó với hắn, còn lại chẳng ai có thể làm gì được. Quản Vọng cũng hiểu được, liền nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng nghĩ hắn sẽ giở trò quỷ, không phải khả năng, mà là chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh đáp, nhị sư huynh, Tiêu Y lại cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ ngươi thấy Mộc Vĩnh giở trò quỷ mà không làm gì sao? Theo Tiêu Y, nhị sư huynh đã khẳng định Mộc Vĩnh sẽ làm trò phía sau, nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, lẽ ra phải ra tay trước mới phải, sao giờ lại cứ bình tĩnh ngồi đây chờ đợi, ngu. Lữ Thiếu Khanh lại đập vào đầu Tiêu Y một cái, đây là địa bàn của hắn, ta ra tay trước thì chẳng phải tạo cơ hội cho người khác mượn cớ sao, ta cũng có chút sĩ diện, có được không? Lữ Thiếu Khanh tiếp, sĩ diện, ngươi sĩ diện cái gì? Ân Minh Ngọc rất muốn phun Lữ Thiếu Khanh một trận, ngươi muốn mặt mũi à? Ngươi có mặt mũi gì mà đòi sĩ diện? Quản Vọng không nhịn được, trực tiếp nói, ngươi nói mấy câu này mà không thấy đỏ mặt à? Ngươi sĩ diện, ngươi muốn mặt mũi gì? Trên đời này, cái gì không cần mặt mũi, chỉ có ngươi. tiểu hỗn đản này là không cần mặt mũi thôi. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức giận. Đồng Hương, ngươi có ý gì? Ngươi giúp kẻ ngoại nhân nói chuyện, ngươi có chỗ nào sao? Ngươi quả thật có quan hệ với Mộc Vĩnh, có phải muốn mưu hại Đồng Hương anh tuấn của ngươi không? Quản Vọng đau đầu, trong lòng lại có chút cảm giác muốn mưu kế cùng Mộc Vĩnh để giải quyết Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y lại tiếp tục hỏi, ngươi nghĩ Mộc Vĩnh sẽ làm gì? Ai mà biết? Lữ Thiếu Khanh đáp, có thể là đem đọa thần quái vật dẫn tới, muốn chúng ta ra tay. Quản Vọng ngạc nhiên, cứ như vậy, hắn cảm thấy có chút không hợp lý, quá đơn giản và dễ dàng. Theo Quản Vọng, nếu Mộc Vĩnh muốn giết Lữ Thiếu Khanh, chắc chắn phải có những âm mưu tinh vi, để cuối cùng có thể cho Lữ Thiếu Khanh một đòn chí mạng, giết chết hắn một lần và mãi mãi. Dẫn đọa thần quái vật đến, muốn mượn tay chúng giết Lữ Thiếu Khanh, ai có chút đầu óc đều sẽ không nghĩ như vậy. Không cần nói gì khác, Lữ Thiếu Khanh thực lực đã là nửa bước tiên đế, bên cạnh hắn còn có một đám nửa bước tiên đế nữa, cho dù có bao nhiêu đọa thần quái vật cũng không đủ để giết hắn. Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy khó chịu. Đồng Hương, ngươi thất vọng vậy là có ý gì? Ngươi có phải đang nhớ lại chiêu thức hung ác mà hắn đã dùng để đối phó với ta không? Quản Vọng thở phì phì nói, không sai, phải cho ngươi một bài học thật nghiêm khắc, không cần giết ngươi, nhưng phải thu thập ngươi một trận, bất kể ai, chỉ cần có thể thu thập được ngươi, ta sẽ không ngần ngại mà làm. Mó, Lữ Thiếu Khanh che ngực, Đồng Hương, ngươi làm vậy làm lòng ta đau quá, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại mong ta chết, thật sự quá ác độc, quả nhiên, thời gian và khoảng cách có thể làm tan biến hết thảy tình cảm sao? Quản Vọng cười lạnh, ha ha, bất giả vờ đi, ngươi cái tiểu hỗn đản, bình thường hay khi dễ ta đủ rồi, ta còn chưa tìm cơ hội báo thù đây. Tiêu Y chen vào lần nữa, nhị sư huynh, chúng ta có nên làm gì không? Trong mắt nàng lóe lên tia kích động, cuối cùng cũng không phải ngồi chơi nhàm chán nữa. Cảm ơn miệng quạ đen, không phải chúng ta, là các ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn ra xa, cảm nhận được luân hồi sương mù xuất hiện, vô số đọa thần quái vật dường như đang khống chế luân hồi sương mù, giống như thủy triều đen cuồn cuộn tiến về phía này. Những đám mây đen dày đặc, vô số điểm đỏ trôi nổi trong bóng tối, những thân ảnh khổng lồ xuyên qua bóng tối phát ra từng trận uy áp. Một làn sóng khí tức quái dị âm u quét qua mặt đất, thiên địa như rùng mình, đất đai cuộn lên bụi mù. Càng gần, chấn động càng rõ ràng, âm thanh vang vọng, đám người cảm thấy càng thêm hoảng loạn. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, rồi nhìn lại Cửu An Thành phía dưới. Hắn nói với Tiêu Y, đã ở đây rồi, nếu cần hỗ trợ thì nhớ xuất thủ, đừng để người ta chê cười. Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy có chút lạ lẫm, ngươi tiểu tử muốn làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nói làm Quản Vọng cảm thấy kỳ lạ, không giống như cách nói của hắn thường ngày. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, nhìn Quản Vọng, Đồng Hương, ngươi nghi ngờ gì vậy? Chúng ta ở đây là ăn nhờ ở đậu, tự nhiên phải làm một chút gì đó có ích, không thể để người ta cười chúng ta vô dụng. Đọa thần quái vật đến thì đương nhiên có nghĩa vụ ngăn cản. Quản Vọng nghi hoặc, vẫn là phải sĩ diện sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, sĩ diện. Nương, Quản Vọng nổi giận, ngươi tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì? Mau nói rõ ràng, đừng ở đây lừa người. Quản Vọng cảm thấy một cỗ bất an trong lòng. Lữ Thiếu Khanh dường như nhận ra điều gì, nhưng hắn chỉ im lặng không nói. Điều này khiến Quản Vọng càng thêm tức giận, dù sao cũng là Đồng Hương, sao không thể thẳng thắn với nhau, nói đi sĩ diện. Quản Vọng tức giận đến đỏ mặt, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi thề đi, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Quản Vọng lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, bắt đầu đuổi khách. Đi đi, đi đi, rời khỏi đây, đừng làm phiền ta nữa. Ân Minh Ngọc không nhịn được, giận dữ hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi đã đem sư phụ ta đi đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn Ân Minh Ngọc, hỏi, ngươi muốn tìm hắn sao? Ân Minh Ngọc trong lòng lạnh toát, vừa định mở miệng, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã vung tay lên, cùng đi thôi. Vèo một cái, Ân Minh Ngọc cũng biến mất khỏi mắt mọi người. Tiêu Y đứng bên này cảm nhận được sự nguy hiểm, định bỏ chạy, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có ý định buông tha nàng. Cả ngày nghĩ đến việc đi chơi đúng không? Hắn nói, nếu không chịu nghiêm túc, ngày sau không làm tiên đế nữa, ta sẽ thu thập ngươi. Tiêu Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, và ngay sau đó nàng phát hiện mình đã bị ném xuống mặt đất. Đại Bạch và Tiểu Hắc cũng bị ném ra ngoài. Nương, hỗn đản, hỗn đản. Tiếng chửi rủa của Quản Vọng vang lên từ phía xa. Trong khi Ân Minh Ngọc đứng thở phì phò bên cạnh, trước mắt những đám mây đen kịt dâng lên như thủy triều, giống như nước sắp tràn. Đọa thân quái vật ẩn mình trong sương mù luân hồi, nhưng từ xa có thể nghe thấy tiếng gào thét của chúng. Trời ơi! Tiêu Y thở dài. Nhị sư huynh, thật là... Quản Vọng quay đầu nhìn Tiêu Y hỏi, hắn muốn làm gì, ngươi có biết không? Tiêu Y phiền muộn đáp, nhị sư huynh hy vọng chúng ta chiến đấu với đọa thần quái vật để tăng cường thực lực của mình. Quản Vọng nghe xong tức giận không kìm được, hắn có biết là có thể sẽ chết không, nói thẳng ra là cũng không có gì vui vẻ. giấu giếm kiểu này, thật là tức chết người, sư phụ, chúng ta làm gì bây giờ? Ân Minh Ngọc hỏi. Quản Vọng nhìn về phía đọa thần quái vật đang tấn công, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Các tu sĩ ở Cửu An Thành đã xuất hiện lần lượt. Đọa thần quái vật tấn công với quy mô lớn, và Cửu An Thành không còn cách nào khác ngoài việc phải đối phó. Nếu thắng, Cửu An Thành có thể tiếp tục tồn tại. Nếu thua, thành sẽ bị hủy diệt, và những người ở đó sẽ chết thảm. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, bọn họ có thể chạy đi đâu? Có thể nói, đây là trận chiến bảo vệ vườn chiến của Vệ gia. Quản Vọng nhìn các tiên nhân và thở dài một hơi. Trước tiên cứ xem sao, đến lúc cần, chúng ta sẽ xuất thủ, Quản Vọng nói thêm. Những người như bọn họ, dù chỉ là nửa bước tiên đế, nhưng đứng bên cạnh áp trận ít nhất có thể bảo vệ Cửu An Thành phần nào. Nếu có thể, Quản Vọng cũng hy vọng có thể giúp đỡ. Không phải vì Lữ Thiếu Khanh muốn giữ thể diện, mà vì chính bản thân hắn là tiên nhân. Hắn không muốn đọa thần quái vật coi tiên nhân là con mồi để thống trị. Cuộc tấn công của đọa thần quái vật rất mãnh liệt, và chẳng mấy chốc, chúng đã đối đầu trực tiếp với các tu sĩ của Cửu An Thành. Cuộc chiến không có lời nói vô ích, chỉ có chém giết. Đọa thần quái vật rất mạnh và số lượng đông đảo, nhưng các tu sĩ của Cửu An Thành cũng không yếu. Họ sẽ chiến đấu với 120% sức mạnh, bởi nếu thua, họ sẽ chẳng còn nơi nào để chạy trốn. Hơn 2.000 năm qua, tiên giới đã phải trải qua một trận hạo kiếp lớn, khiến cho các tiên nhân thiệt hại nặng nề. Những ai còn sống sót đến giờ đều là những tiên nhân có thực lực tuyệt đối. Vì vậy, khi cuộc chiến bắt đầu, các tu sĩ liền chiếm thế thượng phong, ép đọa thần quái vật phải lùi bước. Quái vật gầm thét, tiên nhân cũng gào thét đáp lại. Trận chiến giữa hai bên vô cùng khốc liệt, cả hai bên đều có tử thương, máu me vang khắp nơi, thi thể rơi xuống như mưa. Từ khi đọa thần quái vật xuất hiện, chiến đấu vẫn không ngừng. Ban đầu chúng bị tiêu diệt rất nhanh, nhưng các cao thủ của chúng ngày càng đông, khiến ưu thế của các tiên nhân dần bị san bằng. Giống một tiếng gầm giận dữ vang lên, một tôn thần vương đọa thần quái vật từ trên trời giáng xuống. Đôi lợi chảo khổng lồ trong nháy mắt xé nát mấy vị tiên nhân, lớn mật, quái vật, muốn chết. Một thân ảnh từ xa bay tới, là một tiên vương cảnh giới xuất thủ, ngăn cản tôn thần vương đọa thần quái vật. Hai bên giao đấu, chiến đấu ngày càng mãnh liệt, bay lên cao hơn nữa trên bầu trời, giống, giống, giống. Lại có hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hai tôn thần vương đọa thần quái vật từ trong bóng tối lao ra, hỏng bét. Ân Minh Ngọc sắc mặt thay đổi, Cửu An Thành chẳng có mấy tiên vương. Nếu không có tiên vương ngăn cản, một tôn thần vương đọa thần quái vật đủ để thay đổi cục diện chiến trường, huống chi lại có đến hai tôn. Nay khi hai tôn thần vương đọa thần quái vật xuất hiện, chỉ trong vài hơi thở, chúng đã quét sạch mọi thứ trong phạm vi trăm dặm, vô luận là tiên nhân hay đọa thần quái vật, tất cả đều bị chúng tiêu diệt sạch sẽ. Thần vương đọa thần quái vật quả thật mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Muốn xuất thủ không? Ân Minh Ngọc hỏi Quản Vọng. Quản Vọng trầm mặt gật đầu, nhất định phải xuất thủ. Cửu An Thành có rất nhiều tu sĩ cấp thấp, nhưng lực chiến đấu cấp cao lại rất yếu. Tuy nhiên, khi Ân Minh Ngọc chuẩn bị ra tay, một tiếng quát vang lên, quái vật đáng chết, nhận lấy cái chết. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện sau lưng một tôn đọa thần quái vật, hung hăng đấm một quyền vào nó, giống. Thần vương đọa thần quái vật bị đánh nát cơ thể, Tiểu Y trợn mắt, ta đi, bá tỷ tỷ lợi hại như vậy sao? Quản Vọng cũng mừng rỡ trên mặt đầy vui mừng và kích động, người vừa xuất hiện chính là bá, người luôn bế quan, hơi thở của bá lúc này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, tuy vẫn chỉ là tiên vương cảnh giới. Nhưng không có trở thành nửa bước tiên đế. Tuy vậy, để đối phó với thần vương thì vẫn đủ sức. Vừa xuất trận, bá đã đánh nổ một tôn thần vương, rồi tiếp tục đè ép tôn thần vương còn lại. Dù hai tôn thần vương liên thủ cũng không thể đè ép được bá, mà bị bá đánh cho liên tục phải lùi bước. Tốt, bá tiền bối uy vũ. Bá tiền bối uy vũ. Bá tiền bối, giết a. Ha ha, quá lợi hại. Sự xuất hiện của bá làm cho sĩ khí của các tiên nhân dâng cao. Bá từng là một trong hai tiên vương hùng mạnh nhất trong tiên giới suốt một thời gian dài, là niềm hy vọng lớn của tiên giới và là tín ngưỡng của rất nhiều tiên nhân. Mặc dù bá không phải là nửa bước tiên đế, nhưng sức mạnh của nàng vẫn khiến người ta kính sợ. Vừa xuất trận, nàng đã đè ép hai tôn thần vương, khiến các tiên nhân cảm thấy phần trần. Đọa thần quái vật thần vương có mạnh mẽ thế nào đi nữa, một mình bá tiền bối vẫn có thể thu thập chúng. Tiêu Ý tán thưởng, bá tỷ tỷ thật lợi hại, khi so sánh với những người cùng cảnh giới, bá công có thể tấn công thẳng thắn mà không chút e ngại. Hai tôn thần vương đối diện với công kích của nàng, không thể phản kháng, chỉ có thể gầm thét liên tục, thụ thương rất chật vật, Quản Vọng không khỏi cảm thán, nếu như nàng không bị thương, có lẽ đã sớm trở thành nửa bước tiên đế. Bá có thiên phú rất cao, Quản Vọng tin rằng, dù không có tiên đế kết tinh, nàng cũng có thể dựa vào thực lực của mình để trở thành nửa bước tiên đế. Thật tiếc, trước đây nàng đã bị thương, thương tích kéo dài suốt ngàn vạn năm, nếu không có Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, có lẽ nàng vẫn còn tiếp tục chịu đựng đau đớn. Chấn thương trước kia có thể đã làm tổn hại đến căn cơ, vì vậy cho đến nay, nàng vẫn chưa thể đạt đến nửa bước tiên đế. Ân Minh Ngọc nhìn trận chiến xa xa, không thể không lên tiếng. Bá thành chủ ra tay, xem ra không có vấn đề gì. Quản Vọng lắc đầu, chỉ là thần vương mà thôi, không đáng lo. Điều chúng ta cần lo là nửa bước tiên đế đọa thần. Đối với Quản Vọng và những người như hắn, nửa bước tiên đế là giới hạn, còn thần vương trở xuống hay đọa thần thì không đáng để quan tâm. Quản Vọng lo lắng nhất chính là nửa bước tiên đế đọa thần quái vật. Không ai biết trong đội quân đọa thần có bao nhiêu nửa bước tiên đế hoặc mạnh hơn nữa. Khi quan sát trước đó, đã có rất nhiều bóng hình nửa bước tiên đế đọa thần xuất hiện, số lượng không hề nhỏ. Quản Vọng nhìn xa xăm, trong mắt chứa đầy lo lắng. Ánh mắt hắn thâm trầm, hướng về phía hắc ám không dứt, nơi mà không ai có thể biết rõ đọa thần quái vật còn ẩn nấp bao nhiêu. Cửu An Thành tuy đông đúc tiên nhân, nhưng cuối cùng cũng có thể đếm được, còn đọa thần quái vật thì liên tục, vô biên vô hạn, chẳng ai biết số lượng của chúng. Chúng không ngừng tấn công, vậy Cửu An Thành có thể chống đỡ được bao lâu? Nghĩ càng nhiều, tâm trạng Quản Vọng càng nặng nề. Tiếp theo, Cửu An Thành sẽ đi con đường nào, chúng ta có thể làm gì? Quản Vọng lo lắng, liệu tiên giới sẽ kết thúc trong sự hủy diệt, các tiên nhân sẽ giống như phù dung, nở rồi tàn trong dòng thời gian vô tận. Tiêu Y an ủi Quản Vọng, Quản gia gia, người yên tâm, có nhị sư huynh ở đây, mọi thứ sẽ không có vấn đề gì. Quản Vọng nhìn Tiêu Y, vẫn đầy tin tưởng vào Tiểu Lão Hương, cô bé hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Ân Minh Ngọc cảm thấy khó chịu, hừ, hắn có thể làm gì, đối thủ nếu chỉ là nửa bước tiên đế thì cũng dễ giải quyết. Tiếc là địch nhân của chúng ta lại mạnh hơn, chúng ta làm sao ngăn cản được. Cho dù thực lực của chúng ta có mạnh lên, dù có thành tiên đế, cũng chỉ là dễ dụa thêm chút thôi. Ân Minh Ngọc bi quan, không thấy một tia hy vọng cho tương lai. Địch nhân là thiên đạo, còn có tiên đế gia nhập thiên đạo. Về cả số lượng và thực lực, địch nhân đều vượt trội, vậy thì làm sao đánh lại được. Tiểu Y chập chập lắc đầu chỉ vào Ân Minh Ngọc nói, ngươi, còn muốn trở thành tiên đế à? Nhìn vào những lời ngươi vừa nói là biết ngay không thể nào rồi. Vả lại, giữa thiên địa này chỉ có hai người có thể trở thành tiên đế, đó chính là hai vị sư huynh của ta, những người khác ai cũng không có khả năng. Trong mắt Tiêu Y, chỉ có sư huynh của nàng mới có tư cách trở thành tiên đế, còn những người khác thì kém xa, bao gồm cả chính nàng. Ân Minh Ngọc không phục, bị lên tiếng phản bác thì bỗng nhiên ba người đều biến sắc. Từ xa truyền đến một khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nửa bước tiên đế đọa thần đã đến. Giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên, khiến thiên địa chấn động. Sóng âm vô hình lan tỏa ra xa, trong trận chiến giữa tiên nhân và quái vật, cả hai bên nhau nhau nổ tung, chết oan chết uổng. Chỉ trong chốc lát, một mảng lớn đã bị quét sạch, đồng thời một đám sương mù luân hồi như con độc xà từ xa lao tới, đè ép hai vị thần vương bá. Quản Vọng biến sắc, không nói lời nào, lập tức ra tay, muốn chết. Một bước phi vọt ra, đảo lộn thiên địa, Quản Vọng trong nháy mắt đã đi tới ngoài ước vạn dặm, vung kiếm đánh mạnh xuống một đoạn thần quái vật, kiếm quang lóe lên. Chưa kịp phản ứng, đọa thần quái vật đã bị chém thành hai khúc. Hừ, Quản Vọng lạnh lùng nói, cầm trường kiếm đứng sừng sững trên không trung, tỏa ra một sát khí lạnh lùng uy phong lẫm liệt. Mặc dù Quản Vọng không phải là bậc thầy kiếm pháp, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn hai kiếm tu đại sát bốn phương, hắn cũng chỉ làm theo bản năng rút kiếm ra. Một kiếm này đã chém được một đọa thần nửa bước tiên đế, khiến lòng hắn tràn đầy hào khí. Ánh mắt Quản Vọng lè lên ngạo nghễ, bị Tiểu Lão Hường ném qua ném lại. Hắn đã từng nghi ngờ bản thân có phải là nửa bước tiên đế không, nhưng giờ đây chỉ với một kiếm đã chém được đọa thần nửa bước tiên đế, lòng tự tin của hắn bùng nổ. Không phải hắn yếu, mà là Tiểu Lão Hương quá mạnh. Giống, đọa thần nửa bước tiên đế bị chém đứt thân thể, nhanh chóng phục hồi lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Quản Vọng, gầm lên muốn chết. Quản Vọng cười lạnh, ngươi mới là người tìm cái chết. Hắn không chút sợ hãi, tất cả mọi người đều là nửa bước tiên đế, ngươi không phải đồng hương của ta, ta sợ ngươi cái gì? Giết! Quản Vọng tiếp tục chặn lại đọa thần nửa bước tiên đế. Dù có thể thắng, nhưng để giết đối phương trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Y nhìn Quản Vọng chiến đấu với đọa thần, liền quay sang Ân Minh Ngọc hỏi, ngươi không đi hỗ trợ sao? Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, sư phụ có thể đối phó được, không cần ta hỗ trợ. Tiêu Y bĩu môi, ngây thơ, đây là chiến tranh sống chết, ngươi sao có thể nghĩ là một đối một, ngươi đang làm mời khách ăn cơm à? Như vậy Tết Linh vẫn còn ngây thơ, không nên như thế. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn xé tiểu nha đầu này ra. Ngươi học miệng lưỡi thế này từ đâu, lại đi công kích người ta, còn nói thế nữa. Ân Minh Ngọc thở phì phì, ngươi biết cái gì, đợi chút nữa có thể còn sẽ có đọa thần quái vật khác xuất hiện, dù sao cũng phải có người áp trận. Trong số đọa thần nửa bước tiên đế, số lượng so với tiên nhân bên này cũng không ít. Bây giờ trận chiến như thể đánh bài, bài nhỏ đã ra, quân bài lớn còn chưa lộ diện, phía nào quân bài lớn nhiều phía đó sẽ thắng. Tiêu Y bĩu môi, rất coi thường, áp trận, người có chút thực lực ấy mà cũng muốn ép trận, muốn ép thì là ta ép, ngươi đừng có làm trò cười. Ân Minh Ngọc tức đến mức muốn bùng nổ, xú nha đầu, miệng lưỡi thật đáng ghét. Ân Minh Ngọc tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Y, nhưng Tiêu Y lại chẳng quan tâm, chỉ nói một tiếng chào rồi tiến lên. Đi, chúng ta giúp quản gia ra. Tiêu Y dẫn theo Tiểu Hắc và những người khác lao vào, cùng Quản Vọng đối phó với nửa bước tiên đế đoạ thần. Rất nhanh, tiên đoạ thần quái vật này đã kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bốc cháy trong ngọn lửa đen, cuối cùng hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất. Ngươi như đầu này, Quản Vọng thở dài, nhưng Tiêu Y chỉ cười hắc hắc. Nhiều người khi dễ ít người có gì là lạ đâu, cùng đoạ thần quái vật đâu cần phải công bằng. Quản Vọng lắc đầu, ánh mắt lướt qua Tiểu Hắc và chợt lóe lên sự kiên kỵ. Dù thực lực của Tiểu Hắc không phải là mạnh nhất trong nhóm, nhưng lại là bí ẩn nhất. Một ngụm hắc viêm của Tiểu Hắc có thể thiêu cháy đoạ thần quái vật thành cạn bã, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi đoạ thần quái vật nửa bước tiên đế bị giết, những quái vật còn lại bị dọa sợ, hoảng hốt chạy tán loạn về phía xa. Thậm chí, hai tôn thần vương từng giao chiến với họ cũng vội vã thoát thân. Chỉ trong chốc lát, thiên địa bỗng im ắng, bầu không khí tối tăm dần tan biến, khôi phục sự yên tĩnh. Nhiều tiên nhân, tu sĩ không kìm được mà hoan hô vang dội. Ha ha, thắng rồi, quái vật mà thôi, chúng ta thắng rồi. Quá tốt, chúng ta cuối cùng cũng thắng rồi. Quản Vọng nghe thấy tiếng hoan hô, nhưng lại không khỏi thở dài. Đây chỉ là thắng lợi tạm thời, đoạ thần quái vật sẽ lại trỗi dậy. Đến khi đó, Quản Vọng lắc đầu, không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh đó sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua vài ngày, Cửu An Thành vẫn chưa kịp hồi phục, đoạ thần quái vật lại đột kích lần nữa. Lần này số lượng quái vật đông hơn, không chỉ có loại cấp thấp mà cả quái vật cấp cao cũng xuất hiện. Ba tôn nửa bước tiên đế cùng lúc xuất hiện, Quản Vọng, Tiêu Y và những người khác chỉ có thể tiếp tục ra tay. Sau một trận đại chiến, mặc dù đã tiêu diệt được bọn chúng, nhưng số lượng quái vật quá nhiều, các tiên nhân, tu sĩ khác không thể ngăn cản hết được, và cuối cùng phải rút lui. Vì lý do an toàn, Quản Vọng và nhóm phải tạm thời lui vào trong Cửu An Thành, nhờ vào trận pháp của thành để ngăn cản sự tấn công của đoạ thần quái vật. Giống, những tiếng ngào thét từ bên ngoài vang lên, đoạ thần quái vật đang tấn công ở trận pháp, khiến Cửu An Thành chìm trong sự lo lắng. Nhiều tiên nhân, tu sĩ sắc mặt tuyệt vọng, cảm giác như tận thế đã đến, cuối cùng cũng không thoát được sao. Một giọng nói đầy nặng nề vang lên, Quang Minh Thành đã bị hủy diệt, nàng và một số người khác đã phải ly tán, đi lang thang, cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở Cửu An Thành. Giờ đây khi đoạ thần quái vật phát hiện ra Cửu An Thành, liệu có thể tránh khỏi kết cục bị hủy diệt? Yên tâm đi, Bạch Nột an ủi, Cửu An Thành có trận pháp, hơn 2.000 năm qua nó đã được gia cố, chắc chắn có thể chống đỡ được, chỉ cần không để nửa bước tiên đế xuất hiện. Ân Minh Ngọc cũng tỏ vẻ đồng ý, không sai, với nhiều trận pháp như vậy, thần vương trở xuống đoạ thần quái vật căn bản không thể phá nổi. Về phần nửa bước tiên đế, nàng liếc nhìn Quản Vọng, chúng ta sẽ đối phó. Suy nghĩ một chút lại có Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn ở đây, dù có thêm nửa bước tiên đế cũng không làm khó được chúng ta. Giọng nói của nàng kiên quyết, có chúng ta ở đây, không có vấn đề gì. Khụ khụ, Tiêu Y ho khan hai tiếng, nói lời tạm biệt sao mà vẹn toàn quá vậy. Ân Minh Ngọc lập tức cảm nhận được sự nhạy bén, nhìn chằm chằm Tiêu Y với ánh mắt đầy đe dọa, ngươi có ý gì? Tiêu Y nhún vai, cười với nàng, không có ý gì đâu, ngươi hiểu mà. Ân Minh Ngọc cảm thấy tức giận trong lòng, ngươi im miệng. Tiêu Y cười hắc hắc, ngươi mới nên im miệng thì đúng hơn. Ân Minh Ngọc chỉ vào đầu Tiêu Y, mặc dù là ở dưới mặt đất, nhưng nơi này vẫn cách xa mặt đất rất nhiều. Phía trên có vô số trận pháp, lấp lánh những vệt trắng, những trận văn bay múa, kết thành các đồ án sáng chói. Ân Minh Ngọc cắn răng, có nhờ vài phá vỡ được, chẳng lẽ ta nói ra thì chúng sẽ rách sao? Đừng xem nhẹ thủ đoạn và sự cố gắng của các đạo hữu. Hơn 2.000 năm qua, vô số tu sĩ am hiểu trận pháp đã bố trí và gia cố các trận pháp, tạo thành một thành lũy kiên cố. Những trận pháp này hợp lại thành một đại trận rất lớn, vững chắc đến mức có thể ngăn cản các đợt tấn công của quái vật bên ngoài. Chỉ cần không phải nửa bước tiên đế đoạ thần quái vật xuất hiện, với đại trận bảo vệ, Cửu An Thành sẽ an toàn. Tiêu Y hoảng hốt nhìn Ân Minh Ngọc, ngươi nói vậy, Cửu An Thành chắc chắn sẽ bị diệt. Ân Minh Ngọc cũng vội vàng nhìn lên, các trận văn vẫn bay múa ổn định, không có vấn đề gì. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn nhìn Tiêu Y. Tiêu Y nhanh chóng bỏ chạy, ta đi tìm nhị sư huynh, phải báo cho hắn biết chuyện này, thật là ghê tởm. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức nghiến răng, nhưng cũng đi theo Quản Vọng để tìm Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y vừa tới đã lớn tiếng gọi, xảy ra chuyện lớn rồi, Cửu An Thành sắp bị diệt rồi. Ân Minh Ngọc cũng tức giận đến mức chỉ muốn mắng người, ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, quái vật giết hết rồi à? Có thời gian đến đây ầm ĩ, sao không ra ngoài giết vài con quái vật đi? Nếu còn nhao nhao, ta sẽ ném các ngươi ra ngoài. Tiêu Y sợ hãi, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng vội vàng lùi lại một bước. Bên ngoài có rất nhiều quái vật, luân hồi sương mù cuồn cuộn, che phủ bầu trời. Tình hình lúc này chưa rõ ràng, nếu bọn họ ra ngoài, rất dễ bị đọa thần quái vật tấn công bất ngờ. Bọn họ cần đợi cho đến khi đợt xung kích của các quái vật qua đi, rồi mới có thể kiềm chế được khí thế của chúng. Tiêu Y vội vàng nói, nhị sư huynh, miệng quạ đen bảo rằng, Cửu An, Thành sắp chết rồi. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, hoàn tinh thông trận pháp, nhiều trận pháp như vậy, ít nhất có thể bảo vệ được mấy trăm, thậm chí ngàn năm, sao phải sợ chứ? Chỉ cần chú ý đến nửa bước tiên đế là được. Thấy Lữ Thiếu Khanh có quan điểm giống mình, Ân Minh Ngọc cảm thấy tự tin hơn, nàng hừ lại nhìn Tiêu Y. Ngươi nghe thầy chưa, ngươi mới là miệng quạ đen. Tiêu Y không chịu thua, tiếp tục hỏi Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, trận pháp không có vấn đề gì chứ? Vấn đề gì cơ? Mặc dù Mộc Vĩnh rất ngốc, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đến vậy. Dù có phần không hài lòng với Mộc Vĩnh, nhưng năng lực của hắn vượt trội hơn người bình thường rất nhiều. Cửu An Thành có hắn làm giám lý, chắc chắn không cho phép có tình trạng ăn bớt hay lãng phí nguyên vật liệu xảy ra. Ha ha, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng cười, và ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Lữ huynh này nhìn ta cao như vậy, ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mộc Vĩnh, mọi người đều ngạc nhiên. Mộc Vĩnh, Tiêu Y tò mò hỏi, ngươi đến đây làm gì? Mộc Vĩnh mỉm cười, dáng vẻ tự nhiên, nhưng vẫn toát lên một vẻ thần bí mà người khác khó mà hiểu được. Tự nhiên là đến để cảm ơn Lữ huynh. Sau khi nói xong, hắn quay sang hành lễ với mọi người. Trong thời gian qua, các vị đã giúp đỡ Cửu An Thành, thật vất vả rồi. Cửu An Thành vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, cũng khách khí đáp lại, không cần khách sáo. Chúng ta ở đây cũng là người của Cửu An Thành, tự nhiên muốn cùng Cửu An Thành chia sẻ một phần trách nhiệm. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là Mộc huynh ngài. Không có ngài, đâu có Cửu An Thành. Mộc Vĩnh cười tươi hơn, có Lữ huynh ở đây, Cửu An Thành nhất định sẽ vượt qua lần nguy hiểm này. Đâu có, Mộc huynh ngài mới chính là định hải thần châm của Cửu An Thành. Lữ Thiếu Khanh khách khí khen ngợi Mộc Vĩnh, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy hơi mơ hồ. Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác nhìn nhau, không hiểu gì cả. Mộc Vĩnh khách khí thì còn có thể hiểu được, nhưng Lữ Thiếu Khanh sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như vậy? Hành động của hắn khiến mọi người cảm thấy rất lạ lùng. Tiêu Y không nhịn được, sờ lên đầu, nhị sư huynh, các ngươi đang nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Mộc Vĩnh, thở dài, điều mau này đang bày bẫy cho ta đấy. Mọi người lại nhìn về phía Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cười nhẹ, nhưng nét cười có phần nhạt đi. Ta biết rõ Lữ huynh các ngươi và đọa thần quái vật không đội trời chung. Có các người ở đây, Cửu An Thành sẽ được bảo vệ thêm phần an toàn. Hy vọng Lữ huynh tiếp tục phát huy thần uy, tiêu diệt đọa thần. Hai người đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, vì vậy không còn giữ gìn khách sáo nữa. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không được đâu, ta lớn tuổi rồi, sức lực không còn, sợ là đánh không lại đọa thần quái vật. Tiêu diệt đọa thần quái vật cái gì? Vẫn là giao cho các ngươi, những người trẻ tuổi này đi. Mộc Vĩnh khóe miệng nhếch lên, người trẻ tuổi, tuổi của ta còn lớn hơn người đấy. Hắn là phân thân của Loan Sĩ, hai người hợp làm một thể, tuổi tác so với Lữ Thiếu Khanh lớn hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh la lên, nói đùa à, ngươi lớn hơn ta? Tuổi tác là một chuyện, nhưng ngươi cũng không thể so với ta đâu. Huynh đệ một thân thể mà lại có thể lớn thêm à? Mặc dù không hiểu lắm, nhưng chắc chắn là một lời nói đầy mỉa mai. Mộc Vĩnh rất quả quyết nhảy qua, ánh mắt hắn dừng lại trên Lữ Thiếu Khanh, nghiêm túc nói, hai vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cảm thấy không thoải mái, liền đáp, ai nha, xin lỗi, ta chỉ là bùn nhão đỡ không lên tường. Ngươi muốn đối phó với đọa thần quái vật thì tự mình làm đi, đừng kéo ta vào, ta là người yêu thích hòa bình, không thể chịu đựng cảnh máu me. Nếu có thể, ta thật sự mong muốn có thể sống chung hòa bình với đọa thần quái vật. Sống chung hòa bình? Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, nhân loại và đọa thần quái vật là hai thế giới đối lập, một trong hai phải diệt vong. Âm thanh băng lãnh của hắn như gió lạnh thổi qua, khiến Tiêu Y, Quản Vọng và mọi người đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng. Cảm giác như Mộc Vĩnh từ một công tử nho nhã đã biến thành một kẻ tàn nhẫn, tràn đầy sát khí lạnh lùng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng, nhân loại và đọa thần không thể cùng tồn tại. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, rồi cười lạnh. Nhưng ngươi không phải là người, ngươi không phải tự xưng là thánh tộc sao? Ngươi hẳn đã học được cách buông bỏ thù hận, dùng yêu để cảm hóa bọn chúng. Đi đi, hòa bình của thế giới này sẽ nhờ vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt không hề có dấu hiệu lui bước, đối mặt với Mộc Vĩnh mà không lùi một bước. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tiêu Y và Quản Vọng cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình. Mặc dù là nửa bước tiên đế, nhưng lúc này họ có thể cảm nhận được Mộc Vĩnh mạnh mẽ hơn hẳn bọn họ. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Mộc Vĩnh bất ngờ cười một tiếng, Trong nháy mắt, băng lãnh quanh người hắn biến mất, và Mộc Vĩnh lại khôi phục vẻ mặt cười tươi. Ta tin tưởng Lữ huynh, quả quyết người sẽ không làm ngơ. Lữ Kiều Khanh thản nhiên đáp lại, ta quan tâm ngươi sống chết làm gì, ngươi muốn phá trời là việc của ngươi, không liên quan gì đến ta. Mộc Vĩnh cười nhẹ, không nói thêm gì, rồi biến mất trước mắt mọi người. Móa, Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh biến mất mà tức giận mắng to, thật muốn đánh cho hắn một trận, cỡ lớn tiểu hào đều giống nhau, đều chán ghét. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, hắn muốn làm gì? Tiêu Y vẫn không hiểu. Quản Vọng nhíu mày, cảm thấy bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, hắn không tin mình có thể đối phó với Đoạ Thần, nên mới tìm sự trợ giúp của ngươi. Không thể nào, Tiêu Y phản bác, hắn cũng là nửa bước tiên đế. Câu nói sau đó của Quản Vọng bị nghẹn lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Mộc Vĩnh, một người như vậy lại không có lòng tin sao? Những hành động kỳ lạ của Mộc Vĩnh khiến sự bất an trong lòng Quản Vọng càng thêm mãnh liệt. Ân Minh Ngọc cũng lên tiếng, nàng quan sát thấy sự lo lắng của Quản Vọng và an ủi, sư phụ không cần quá lo lắng, hắn biết rõ chúng ta đều là nửa bước tiên đế, đây là một lực lượng rất mạnh mẽ. Cửu An Thành là nơi hắn tốn rất nhiều công sức xây dựng, chắc chắn không muốn bị Đoạ Thần quái vật phá hủy. Ân Minh Ngọc lại liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặc dù nàng không nói rõ, nhưng ai cũng biết Lữ Thiếu Khanh là người quan trọng nhất trong nhóm. Mộc Vĩnh tìm đến Lữ Thiếu Khanh, nếu Lữ Thiếu Khanh đồng ý hỗ trợ, những người khác tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, nàng lại nhìn lên đỉnh đầu nơi những trận văn lóe sáng, khiến người ta cảm thấy an tâm. Ân Minh Ngọc tiếp tục nói, với trận pháp hiện tại, Cửu An Thành chỉ cần chú ý đến nửa bước tiên đế. Hắn, Mộc Vĩnh một người có lẽ sẽ không đủ sức, nên hắn cần sự hỗ trợ của chúng ta. Không thể phủ nhận, Ân Minh Ngọc phân tích rất hợp lý. Quản Vọng sau khi nghe cũng âm thầm gật đầu, đúng là như vậy. Họ là một lực lượng mạnh mẽ, Mộc Vĩnh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Chỉ cần đối phó với nửa bước tiên đế, những quái vật khác sẽ bị trận pháp ngăn cản, Cửu An Thành sẽ thực sự có thể yên ổn. Vì nơi này có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai người mạnh nhất trong nửa bước tiên đế, thậm chí họ còn nắm giữ đế khí. Chỉ cần tiên đế không xuất hiện, bất kỳ nửa bước tiên đế nào cũng không phải là đối thủ của họ. Tiểu Y không đồng ý với quan điểm của họ, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó, đúng không, nhị sư huynh? Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh và tiện thể nói lên suy đoán của mình. Chẳng lẽ hắn biết Cửu An Thành không thể chống đỡ lâu, nên cần chúng ta ra tay. Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc cảm thấy ánh mắt của Tiêu Y như có gai, nhìn vào nàng khiến cơ thể nàng không thoải mái. Nàng hừ một tiếng, phản đối, nói đùa ạ, làm sao mà không ngăn cản được. Ngươi muốn nói thì cứ nói, đừng nhìn ta như thế, thật ghê tởm. Tiêu Y cười ha ha, kéo dài âm thanh, ngươi biết mà. Ân Minh Ngọc tức giận, lần nữa chỉ vào đầu nàng quát, ngươi xem kỹ đi, sư huynh của ngươi đều nói trận pháp không có vấn đề, đừng có đến đây nói linh tinh, ta không phải miệng quạ đen. Quản Vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, trận pháp chắc không có vấn đề chứ? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không có vấn đề đâu, trừ khi gì? Ân Minh Ngọc vội vàng hỏi, nàng lo sợ sẽ có liên quan đến mình. Chưa kịp để Lữ Thiếu Khanh trả lời, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến một sự rung chuyển, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những trận văn đang lấp lóe, tựa như tinh linh bay múa, và trong một khoảnh khắc, chúng biến mất. Vừa rồi còn sáng chói như mặt trời, giờ đây đại trận đã mất hết ánh sáng, bóng tối lan tỏa như một thứ độc dịch cuốn sạch, đỉnh đầu nhanh chóng bị bao phủ trong màn đêm. Chưa kịp phản ứng, một tiếng gầm giận dữ vang lên, giống màn sương mù luân hồi như cơn bão từ trên trời ập xuống, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ Cửu An Thành. A, trận pháp bị phá. Trời ơi, chúng ta xong rồi. Chạy đi. Không thể nào, sao lại thế này? A, quái vật tới rồi, chúng ta mau chạy. Cảnh tượng đột ngột khiến mọi người hoảng sợ, những người phản ứng nhanh đã bắt đầu hét lên. Tiếng thét chói tai vang lên, ngày càng nhiều người bắt đầu phản ứng. Họ vốn nghĩ rằng trận pháp có thể che chở cho họ, nhưng giờ đây, trận pháp đã mất hiệu lực. Sau hơn 2.000 năm, từng vị trận pháp đại sư đã hao tốn vô số vật liệu để bố trí. Giờ đây tất cả đều trở nên vô dụng. Cửu An Thành đã mất đi phòng tuyến cuối cùng. Tất cả mọi người giờ đây hoàn toàn lộ ra trước mặt những quái vật Đoạ Thần. Cửu An Thành, bóng tối giáng lâm. Biến cố đột ngột xảy ra khiến Lữ Thiếu Khanh và mọi người đều ngây người ra. Trận pháp vốn rất kiên cố, làm sao lại đột nhiên mất hiệu lực? Không thể nào. Ân Minh Ngọc là người phản ứng đầu tiên. Nàng ôm chặt đầu, không dám tin vào những gì đang xảy ra. Cả thế giới dường như sụp đổ, hay là nàng đang ở trong một thế giới không bình thường. Mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Ân Minh Ngọc cảm thấy rất tuyệt vọng, nàng muốn khóc. Nàng đã từng tin tưởng trận pháp sẽ không có vấn đề, rằng nó có thể ngăn cản Đoạ Thần quái vật. Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói rằng trận pháp rất vững chắc, không có gì phải lo lắng. Lúc đó, nàng đã nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi cái danh miệng quạ đen. Nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra kết quả này. Quản Vọng mở to miệng, nhìn đám luân hồi sương mù đen kịt như biển cả đang cuồn cuộn từ trên trời rơi xuống, ao ạt tràn vào. Trong lớp sương mù ấy, tiếng gào thét của đọa thần quái vật không ngừng vang lên. Bọn chúng như những con dã thú bị nhốt trong chuồng, thèm thuồng, nước dãi rơi đầy, căm hận muốn xé nát toàn bộ Cửu An Thành, gặm nuốt tất cả. Quản Vọng vô thức nói, chuyện gì xảy ra vậy? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tối sầm, còn có thể là gì? Trận pháp bị người phá hủy rồi. Mã Đức không ngờ hắn lại ác đến vậy. Đám người giật mình kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trận pháp là Mộc Vĩnh phá hủy, ngoài hắn ra còn có ai? Lữ Thiếu Khanh đáp, không thể nào. Quản Vọng vẫn không thể tin, tại sao hắn phải làm như vậy? Làm như vậy có lợi gì cho hắn? Lương tâm hắn đâu rồi? Mặc dù là người tu luyện cần phải quyết đoán và không thể yếu đuối, nhưng lương tâm vẫn phải có. Mộc Vĩnh từng lập Cửu An Thành, thu nhận những tiên nhân không có nơi nương tựa, đủ để chứng minh hắn không phải là một người xấu. Vì vậy, Quản Vọng không thể hiểu nổi hành động của hắn. Ai, tự ngươi đi hỏi hành động của hắn. Ai, Tự Kiều Khanh thở dài, không vui. Lời vừa dứt, Mộc Vĩnh lại xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, dường như mọi chuyện xảy ra không hề liên quan đến hắn. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộc Vĩnh, Quản Vọng không biết phải mở miệng như thế nào. Hoặc đúng hơn, trong lòng hắn có một cảm giác kính sợ mơ hồ. Mộc Vĩnh thần bí khó đoán, không ai biết hắn thực sự muốn làm gì. Tiểu Y gan dạ hơn nhiều, trực tiếp hỏi, là ngươi phá hủy trận pháp? Không sai. Mộc Vĩnh không chút do dự thừa nhận, biểu hiện vẫn không thay đổi, giống như đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Quả nhiên là hắn. Quản Vọng ánh mắt trở nên sắc bén, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Mộc Vĩnh không trả lời Quản Vọng, mà lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, ta nghĩ ngươi sẽ không đứng ngoài nhìn đâu. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy rất khó chịu. Ta quản bọn họ sống chết làm gì? Mộc Vĩnh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, sống chết của bọn họ không cần quan tâm. An giật hơn 2.000 năm, đến lúc cùng bọn chúng liều mạng rồi. Tiêu Y đột nhiên nhận ra, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc. Nàng chỉ vào Mộc Vĩnh, nói, ta dựa vào ngươi, ngươi làm như vậy, vẫn là phải để sư phụ ngươi báo thù sao? Trước đó, độ giới cũng vậy, hắn đã để độ giới và đoạn thần quái vật liều mạng, trực tiếp phá hủy độ giới. Đây chính là hành động của một kẻ ngoan độc. Và bây giờ hắn cũng làm tương tự, phá hủy trận pháp, khiến Cửu An Thành lộ ra trước mặt đọa thần quái vật. Người dân Cửu An Thành không thể thoái lui, chỉ có thể đứng lên liều mạng với đọa thần quái vật. Mộc Vĩnh mặt lạnh không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như ngầm thừa nhận, điều này có nghĩa là sự thật. Quản Vọng và Ân Minh Ngọc nhận ra ý đồ của Mộc Vĩnh, không khỏi hít một hơi lạnh. Nhìn Mộc Vĩnh, bọn họ cảm thấy trong lòng tràn ngập sự kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ. Gã này điên rồi sao? Cửu An Thành từng có hàng triệu người, nếu để trận pháp mở ra, đọa thần quái vật sẽ tiến vào, nơi này sẽ thành một biển máu, người chết không kể xiết. Nhưng Mộc Vĩnh lại có thể thản nhiên ra tay, tâm trí hắn tuyệt không phải người thường có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩnh, cũng không khỏi bội phục hắn, tiện quá. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ mắng, ngươi thật sự là một kẻ tiện nhân, ngươi không cần chút mặt mũi nào sao? Mộc Vĩnh nhàn nhạt đáp lại, ta cùng đọa thần quái vật là thế bất lưỡng lập, mục đích tồn tại của ta chính là xóa bỏ chúng. Sư phụ báo thủ, ngữ khí bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa sự kiên quyết đến khó nghe. Dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không biết phải nói gì lúc này. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ huynh, chúng ta đều là những người có thể hiểu nhau, ta tin rằng ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩ, mắng, ngươi là cái đồ điên, đừng có lôi kéo ta vào, ta và ngươi không phải một loại người, ta là người có tình có nghĩa, có lương tri, thích sĩ diện, da mặt mỏng, không làm được những chuyện phát dồ như vậy. Mộc Vĩ không tức giận, ngược lại cười lên, nếu như sư phụ ngươi xảy ra chuyện, ta tin rằng ngươi sẽ còn điên cuồng hơn ta. Lữ Thiếu Khanh lập tức phủ nhận, không có khả năng, ta sẽ chỉ xử lý chuyện này một cách đặc biệt, ta sẽ chấp nhận hiện thực, biết rằng người chết không thể sống lại, không thể cả đời sống trong cừu hận, phải nhìn về phía trước, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mộc Vĩnh cười lớn, tiếng cười vang vọng, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự thưởng thức. Sau thời gian dài giao đấu với Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh đã hiểu rõ tính cách của hắn, biết rằng Lữ Thiếu Khanh trọng tình trọng nghĩa, không giống như vẻ ngoài bất cần. Chính vì vậy, hắn mới dám mở trận pháp, để Cửu An Thành lộ diện trước đại thần quái vật, tin rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi ha ha, cộng lông. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu, ta ghét nhất là loại người như các ngươi, lúc nào cũng ha ha cười cợt, ngươi còn thử ha ha một lần nữa xem. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, có tin ta không, ta sẽ lập tức giết ngươi. Mộc Vĩnh không thèm bận tâm, hắn chỉ liếc mắt nhìn về phía xa, rồi thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đến rồi, từ xa, trong làn sương mù của luân hồi, đột nhiên dâng lên một cơn cuồng phong dữ dội, khí tức đáng sợ từ xa tiến lại gần. Một thân ảnh khổng lồ vươn ra từ trong sương mù luân hồi, sống, đoạ thần quái vật nửa bước tiên đế xuất hiện, giống, tiếng gầm rú của đoạ thần quái vật hóa thành sóng âm, từ trên trời giáng xuống, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô số bùn đất và tảng đá cuồn cuộn lăn xuống. Lúc này dường như muốn chôn vùi toàn bộ Cửu An Thành dưới lòng đất, tất cả mọi người vội vàng bay lên trời, cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, giống, vô số đoạ thần quái vật từ trong luân hồi sương mù lao ra, trực tiếp lao về phía tiên nhân và các tu sĩ. Hai bên kịch liệt giao chiến giữa không gian bị sụp đổ, năng lượng khủng khiếp trong không gian này bạo tạc và khuấy động, tạo ra một cơn bão năng lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, vô số tiên nhân, tu sĩ và đoạ thần quái vật đều kêu thảm thiết, thân thể bị xé nát, linh hồn bị tiêu diệt, chết thảm thương, thi thể rơi như mưa xuống mặt đất, ngay lập tức bị những khe hở xuất hiện trong lòng đất hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư huynh, Tiểu Y sắc mặt nghiêm túc nhìn Lữ Thiếu Khanh, nửa bước tiên đế của đoạ thần quái vật đã xuất hiện, không chỉ một mà là nhiều. Chúng ẩn nấp trong luân hồi sương mù, ở trên không trung như những thần linh nhìn xuống dưới. Cường đại khí tức của chúng khiến không gian của phương đông này có chút vạn vẹo, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dù chúng chưa tấn công, nhưng áp lực tỏa ra khiến các tiên nhân và tu sĩ bên dưới cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc. Dường như họ đang ở đáy vực thẳm, không có nơi nào để trốn chạy. Vô số tiên nhân kêu thảm thiết, một cách nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Mặc dù Tiêu Y cũng là nửa bước tiên đế, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy tâm trạng nặng nề. Ra tay đi, Quản Vọng thở dài, không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện xảy ra, dù hắn không phải là người bản địa, nhưng hắn không thể làm ngơ khi thấy các tiên nhân bị đọa thần quái vật tàn sát. Sau khi nói xong, hắn theo bản năng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như hỏi thăm ý kiến của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dần trở thành người cốt lõi trong nhóm, mỗi khi làm gì cũng phải tham khảo ý kiến của hắn. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ phiền muộn, cuối cùng thở dài một hơi, Mộc Vĩnh Tiện nhân này, quá tiện, ta làm sao cũng không nghĩ hắn hèn hạ như vậy. Trời ạ, sao không xuống tay ngay, để Lôi Đình đánh chết cái tên tiện nhân này. Dù Mộc Vĩnh có thể thốt, Lữ Thiếu Khanh vẫn không tin hắn, bởi hắn biết Mộc Vĩnh có âm mưu. Tại Cửu An Thành này, Mộc Vĩnh chắc chắn sẽ chuẩn bị cạm bẫy cho hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi Mộc Vĩnh ra tay. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ mình đã ở đỉnh phong nửa bước tiên đế, không gì có thể xâm phạm, cạm bẫy đối với thần chi thể là vô hiệu. Nhưng không ngờ Mộc Vĩnh lại diễn trò này lần nữa, làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Mộc Vĩnh không tấn công hắn, mà lại tấn công vào lương tâm của hắn. Mộc Vĩnh đang đánh cược, cược rằng hắn sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ cần hắn không đành lòng, nhất định sẽ ra tay, rồi sau đó những người như sư huynh, sư muội và đồng hương cũng sẽ cùng nhau xuất thủ. Nữ Thiếu Khanh cảm thấy rất phiền muộn. Mộc Vĩnh đã bày ra một cái bẫy, không phải nhằm vào bản thân hắn, mà là nhắm vào vị trí và hoàn cảnh của hắn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, rồi quay sang Quản Vọng nói, Đồng Hương, chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây? Ngươi biết nơi nào có thể đi sao? À, tôi thấy chốn hỗn độn cũng không tệ. Quản Vọng mặt mày nhăn lại, ngươi nói thật chứa. Quản Vọng biết rõ Lữ Thiếu Khanh chỉ đang cố ý trêu chọc, nhưng lại không thể kiềm chế được sự tức giận, thật muốn đành cho hắn một trận. Đến lúc này rồi, mà vẫn còn tâm trạng đùa giỡn sao? Ngu ngốc, Đồng Hương, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, ngươi ra tay thì phải trúng phải kế của Mộc Vĩnh. Bị hắn làm vũ khí sử dụng, ngươi nhất định phải làm vậy sao? Ngươi cam tâm sao? Quản Vọng tức giận, Mộc Vĩnh không có ý giết ngươi, hắn thật là thất bại. Nói xong, Quản Vọng không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, quyết định rời khỏi đây. Hắn muốn đi đối phó với đoạ thần nửa bước tiên đế, hắn không thể ngồi im nhìn, càng không thể bỏ đi. Ân Minh Ngọc vội vã đi theo. Tiêu Y thì nháy mắt vài lần, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta thật sự phải đi sao? Đi đi đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi nàng, ngươi nói xem, nơi nào có thể đi? Ngươi còn đứng đó làm gì? Tranh thủ đi giết địch đi, ngươi tiến bộ chậm quá vậy, bao giờ mới có thể làm tiên đế? Nếu ngươi không làm được tiên đế, ta sẽ đập chết ngươi. Tiêu Y Lệ rời đầy mặt mà bỏ đi, nhị sư huynh thật đáng ghét. Mọi người rời đi, Lữ Thiếu Khanh cao mày nhìn cảnh tượng chiến đấu giữa trời đất, đả thần khí thế hung tợn, luân hồi sương mù như hồng thủy đen kịt, xông tới Cửu An Thành khiến các tiên nhân không kịp trở tay, thất thế và hoảng loạn. Cửu An Thành không ngờ rằng trận pháp lại đột nhiên mất hiệu lực, mất đi sự bảo vệ cuối cùng, tinh thần của họ rơi xuống tận đáy, chiến ý cũng cạn kiệt. Đối mặt với khí thế hung bạo và tàn ác của đoạ thần quái vật, nhiều người nhớ lại những lần gặp phải trước kia, nghĩ đến việc bị đoạ thần khống chế, sợ hãi đến mức không thể chiến đấu. Rất nhiều người không còn thiết tha chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, xa lánh nơi này. Tình hình Cửu An Thành càng trở nên hỗn loạn, quân lính tan rã, thương vong ngày càng nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lúc rồi cuối cùng cũng có thể khẳng định, cho dù không có nửa bước tiên đế đoạ thần quái vật xuất hiện, thì Cửu An Thành cũng không thể chống cự được lâu. Người Cửu An Thành lúc này giống như những con chim trong rừng, khi gặp đại nạn, chỉ lo cho bản thân mình. Cũng có những người muốn ngăn cản, nhưng quá ít, Đối mặt với số lượng và sức mạnh áp đảo của đoạn thần quái vật, mọi sự chống cự đều trở nên yếu ớt và vô nghĩa. Rất nhiều vật cản trước mặt đoạn thần quái vật giống như những chiếc thuyền con nhỏ bé, chỉ cần một làn sóng nước vỗ qua là đã bị cuốn đi, không còn dấu vết. Lữ Thiếu Khanh không ra tay, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Quản Vọng, Tiêu Y cùng những người khác đã ra tay, không thiếu gì sức lực, đối diện với nửa bước tiên đế, lại thêm vô số đoạn thần quái vật, quả thật không phải là vấn đề quá lớn. Quản Vọng đứng đầu vung tay lên, khiến vô vàn đoạn thần quái vật trong phạm vi ngàn vạn dặm bị quét sạch như lá rụng trong gió thu, chẳng còn sót lại gì. Mỗi lần ra tay như vậy, áp lực trên Cửu An Thành đã giảm bớt rất nhiều. Giống một tiếng gầm vang vọng từ trên bầu trời, là tiếng giận dữ của đoạn thần nửa bước tiên đế, chúng cũng bắt đầu ra tay. Giống mặc dù có đến mấy tôn đoạn thần quái vật nửa bước tiên đế, nhưng chúng không phải là đối thủ của Tiêu Y và Quản Vọng, đặc biệt là Tiêu Y, nàng một mình đã có thể đối phó với chúng, lại còn gọi thêm Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, rõ ràng là không muốn chiến đấu một mình. Đấu nhóm thực sự hiệu quả, ba con tiểu gia hỏa đều có thực lực rất mạnh. Khi đối đầu với nửa bước tiên đế đoạn thần, bọn chúng nhanh chóng khiến chúng kêu lên thảm thiết rồi bị tiêu diệt hoàn toàn. Bành, Tiểu Bạch dùng thần kinh mạnh mẽ đánh nát đối thủ, móng vuốt sắc bén xé nát thân thể đoạn thần. Tiểu Hắc phun ra ngọn lửa đen, thiêu cháy hoàn toàn đoạn thần quái vật. Chỉ trong chốc lát, mấy tôn đoạn thần quái vật nửa bước tiên đế đã bị Tiêu Y và đồng bọn diệt sạch sẽ. Còn những đoạn thần khác, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc chỉ cần một động tác đơn giản, nhẹ nhàng đã giải quyết xong. Mây luân hồi bị đẩy lui, không còn thấy bóng dáng đoạn thần quái vật. Chiến đấu kết thúc, bầu trời trong lành trở lại. Những tiên nhân còn sống sót thở dài nhẹ nhõm, nhìn lại đỉnh thiên đã khôi phục bình thường, dường như họ đã trải qua vài đời. Cuộc chiến tuy không kéo dài lâu, nhưng tổn thất vô cùng nặng nề. Cửu An Thành đã không còn trận pháp bảo vệ, mất đi hàng phòng ngự cuối cùng trước đoạn thần quái vật. Những tiên nhân sống sót không dừng lại lâu, họ chỉ lấy lại tinh thần rồi bắt đầu rời khỏi nơi này. Một số người có chút lương tâm thì hồn tiếng cảm tạ tiền bối, còn những người vội vàng chỉ im lặng bỏ chạy. Dù biết có nửa bước tiên đế ở đây, họ cũng không dám dừng lại. Trải qua ngàn vạn năm kinh nghiệm, họ biết rõ rằng khi đoạn thần quái vật phát hiện thành trì tiên nhân, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hủy diệt hoàn toàn. Mặc dù đoạn thần quái vật đã tạm thời bị diệt, nhưng đợt tấn công tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Khi đó, nơi này sẽ bị phá hủy, những ai còn ở lại sẽ không sống sót. Ách, Lữ Thiếu Khanh nhìn những tiên nhân đang chạy trốn không quay đầu lại, không nhịn được lắc đầu, nhưng hắn có thể hiểu được, đoạn thần quái vật không chỉ mạnh mẽ mà còn đông đảo. Mây luân hồi có thể ăn mòn và lây lan, khiến cho bất kỳ nơi nào cũng bị chiếm cứ, biến thành sân nhà của đoạn thần quái vật. Những tiên nhân tu luyện bình thường căn bản không thể đánh lại chúng. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà thở dài. Ai người bình thường mà muốn chiến đấu với đoạn thần quái vật thật sự khó khăn. Đánh không lại cũng phải đánh, dù sao chết thì cũng chỉ vậy thôi. Mộc Vĩ lại xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào những tiên nhân đang chạy trốn, ngữ khí khinh bỉ, một đám sợ chết, chẳng có gì đáng nói. Này này, người có ý tốt nói người khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩ mà mắng, ngươi còn sợ hơn bọn họ, so với cái chết còn sợ hơn. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu, có phải trốn ở cái nơi hẻo lánh nào đó mà run lẩy bẩy không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế nhạo. Mộc Vĩnh không tức giận, ngược lại còn cười. Có các ngươi ở đây, ta đều cần phải động thủ, tiện nhân. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ. Ngươi quả thật là một tên tiện nhân, ngươi so với Loan Sĩ, chênh lệch quá xa, rồi. Lữ Thiếu Khanh không chút kiêng nể. Nhắc đến Loan Sĩ, sắc mặt Mộc Vĩnh có chút biến đổi, nhưng rất nhanh che giấu đi. Hắn nhìn thiên địa xung quanh đang bị tàn phá, gật đầu nói, ta biết rõ người sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trước kia ta đã trách lầm ngươi. Mộc Vĩnh nhớ lại, trước kia hắn từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh có liên quan đến đoạn thần quái vật, còn định giết hắn, biết rõ mất chó của ngươi xem lầm người sao. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Mộc Vĩnh, nhanh đi nhận lỗi đi, mà không cho ta mấy trăm ức tiên thạch, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Mộc Vĩnh coi như không nghe thấy, hắn nhìn lên bầu trời rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, tiếp theo, vẫn phải làm phiền ngươi. Mộc Vĩnh hiểu rằng đoạn thần quái vật sẽ không ngừng tấn công, hắn có thể chờ ở đây, một dị giật đãi lào, chỉ cần đợi chúng tự đến. Lần này, hắn quyết tâm phải tiêu diệt hết tất cả. Mộc Vĩnh trong lòng kiên quyết, sát khí mãnh liệt, hắn và đoạn thần quái vật không đội trời chung. Mục tiêu sống của hắn chính là tiêu diệt hết chúng, báo thù cho sư phụ. Nếu dựa vào sức lực của mình, hắn có thể không làm được, nhưng Lữ Thiếu Khanh và những người khác lại mang đến hy vọng cho hắn, đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Hai người này tài năng mạnh hơn hắn, thực lực cũng mạnh hơn hắn. Đối với đoạn thần quái vật, bọn họ không thể nào chiếm được lợi thế. Mộc Vĩnh tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh và những người khác đồng ý giúp đỡ, họ chắc chắn có thể tiêu diệt hết đoạn thần quái vật trong thiên địa. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, Ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Chính ngươi trốn đi, nghĩ chúng ta sẽ giúp ngươi làm việc sao? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Ta đã nói qua, ta muốn cùng đọa thần quái vật chung sống hòa bình. Mọi người cùng sống trong hòa bình giữa thiên địa. Nguyện vọng của ta là thế giới này sẽ hòa bình. Mộc Vĩ nghe xong những lời này trong lòng cảm thấy rất tức giận. Nếu là người khác dám nói như vậy trước mặt hắn, hắn không ngần ngại sẽ diệt trừ ngay lập tức. Chung sống hòa bình, đừng có mơ. Đọa thần quái vật phải bị tiêu diệt trong thiên địa này, dù phải hy sinh cả mạng sống của mình. Nhưng trước mắt là Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩ cũng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là một người bình thường. Hắn trở nên nghiêm túc, cúi đầu chào Lữ Thiếu Khanh, mong Lữ huynh giúp đỡ ta một chút. Ta thì không thích gặp máu, không ưa chiến đấu, chỉ thích dễ dàng nói chuyện mà thôi. Mộc Vĩnh không nói nhiều lời, trực tiếp ném cho Lữ Thiếu Khanh một viên chữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, mở ra xem, lập tức mắt trợn tròn. 1.000 tỷ tiền thạch, đủ để ngươi xuất thủ không? Mộc Vĩnh biết Lữ Thiếu Khanh rất thích tiền thạch linh thạch, nên không nói vòng vo, chỉ ném tiền thạch để hỏi. Lữ Thiếu Khanh trước tiên thủ tiền thạch vào, rồi lau miệng. Nói cái gì vậy? Tiên thạch hay không tiên thạch thật ra không quan trọng. Quan trọng là đọa thần quái vật này quá kiêu ngạo, đối phó đọa thần là trách nhiệm của mỗi người, ta và đọa thần không đội trời chung. Mộc Vĩnh, ngươi là người tốt. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở, không ngần ngại khen ngợi Mộc Vĩnh. Ngươi nói sớm ngươi và đọa thần quái vật có thù hả? Ngươi và ta không cần khách khí, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta. Yên tâm đi, lần này ta nhất định giúp ngươi giết sạch đọa thần tất cả. Nhìn Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ như một con sói hoang, Mộc Vĩnh cảm thấy vừa im lặng lại vừa không thể tin được, thật sự là cái tên này. Mộc Vĩ hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, thề đi, không thể không buộc chặt tên này, trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh tức thì ngừng cười, vẻ mặt không vui, phải thề cái gì? Giữa chúng ta huynh đệ còn cần những thứ này sao? Mộc Vĩ mặt không đổi sắc nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn dám khẳng định, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh thực lực quá mạnh, thì hắn đã bị người khác giết từ lâu rồi, mới vừa rồi còn mắng hắn là tiện nhân, vậy mà giờ đã gọi nhau là huynh đệ. Mộc Vĩ nói thẳng, ngươi không thể, ta không tin được ngươi. Vậy nếu không có tiên thạch thì sao? Thôi đi, một chút cũng không đùa được sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, cứ thể đi mà. Sau đó, với vẻ mặt không tình nguyện, Lữ Thiếu Khanh thề, ta sẽ cùng Mộc huynh đối phó với đọa thần quái vật, nếu vi phạm lời thề trời giáng sét đánh. Mộc Vĩ nghe xong, trong lòng thầm niệm một hồi, không thấy có lỗ hổng nào, sắc mặt cũng dịu đi. Có lời thề này rồi, hắn cảm thấy nhìn Lữ Thiếu Khanh thoải mái hơn nhiều. Như vậy, mong chờ vào biểu hiện của Lữ huynh. Biểu hiện gì? Tiêu Y lên tiếng. Lúc này cuộc chiến đã kết thúc, họ quay về. À, Mộc Vĩnh, sao ngươi lại tới? Mộc Vĩnh mỉm cười, ánh mắt vui mừng nhìn Tiêu Y và những người khác. Có những người khác, có những người mạnh mẽ như vậy bên cạnh, hắn cảm thấy hy vọng báo thủ càng thêm lớn. Lữ Thiếu Khanh và những người bên cạnh đều mạnh hơn nhiều so với người khác. Có họ, đọa thần nửa bước tiên đế không phải là vấn đề. Mộc Vĩnh chào Tiêu Y quản vọng và những người khác. Vất vả các vị rồi. Nhị sư huynh, hắn đến đây làm gì? Tiêu Y không nhận được câu trả lời từ Mộc Vĩnh, liền chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, lương tâm không yên, đến đây làm người tốt thôi. Làm người tốt, quản vọng và ân minh học không hiểu. Nhưng Tiêu Y lập tức phản ứng, nhìn Mộc Vĩnh, người đến đây để nhị sư huynh cho tiền sao? Có thể được nhị sư huynh phát thẻ người tốt, chỉ có thể là để hắn đưa tiên thạch hoặc linh thạch, quả là oán khí. Tiêu Y nhìn Mộc Vĩnh từ trên xuống dưới, người có âm mưu gì? Mộc Vĩnh bình tĩnh đáp, không có âm mưu gì. Ta chỉ muốn đánh bại đọa thần quái vật thôi. Ta sẽ cùng các ngươi đối phó với đọa thần quái vật, cho đến khi giết sạch bọn chúng. Ngữ khí bình tĩnh, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự quyết tâm và sát khí trong lời nói của hắn. Quản vọng không khỏi âm thầm tán thưởng. Vì mối thù giết sư, hắn không từ thủ đoạn, tâm tính kiên cường vượt qua người thường. Quản vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh, người đã quyết định chưa? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đáp, đương nhiên rồi, diệt trừ đọa thần quái vật là trách nhiệm của mỗi người. Ta là người có lý tưởng, có chí hướng, với lòng thiện lương và nhân nghĩa của một thanh niên, tự nhiên không thể ngồi yên, dù có phải xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Quản vọng mỉm cười, nói ra hay quá, nghe mà đã thích. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, móa, đồng hương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là người như vậy sao? Ta không phải là tiên thạch để đối phó với đọa thần quái vật, mà là vì sự bình an của thiên hạ, vì tiên giới. Quản vọng cười lớn, ha ha. Ân Minh Ngọc lộ vẻ cười lại, còn Mộc Vĩnh cũng khẽ giật miệng. Mộc Vĩnh trong lòng khinh bỉ, nhưng thấy Lữ Thiếu Khanh đã đáp ứng, hắn cảm thấy đây là một điều tốt. Nghĩ một chút, Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, còn một việc nữa. Rồi hắn quay sang xa xa gọi, ra đi. Giang Văn Huyền từ xa bước tới, ánh mắt hận thù ngập tràn. Đại nhân, Giang Văn Huyền căm hận, muốn xé Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh. Mộc Vĩnh đã nói sẽ giúp hắn báo thù, khiến hắn dẫn đoạ thần quái vật đến. Nhưng đoạ thần quái vật đến rồi, Cửu An Thành cũng bị phá, nhưng thù vẫn chưa được trả. Mộc Vĩ lại liên tục tìm Lữ Thiếu Khanh, khiến trong lòng hắn có chút bất an. Tuy nhiên, với thực lực của Mộc Vĩnh, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng nghe theo, hy vọng Mộc Vĩnh có thể giúp hắn báo thù. Mộc Vĩnh chỉ vào Giang Văn Huyền, nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, trước đó hắn đã theo người phục kích ngươi, có thù với ngươi, ngươi định xử lý thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn Giang Văn Huyền, nít môi, ta là người hào phóng, chỉ cần đưa ta 1.000 ức, ta sẽ tha cho hắn. Giang Văn Huyền nghe vậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại, ngươi, thật là ghê tởm. Mộc Vĩnh bỗng cười một tiếng, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, giết hắn đi. Mọi người ngẩn ra, Giang Văn Huyền quay người, không thể tin nhìn Mộc Vĩnh, không dám tin vào tai mình. Đại nhân, nay, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh, tức giận, cầm thú, ngươi ngay cả người mình cũng có thể bán, ngươi còn xứng là người sao, ngươi đúng là một tiện nhân. Giang Văn Huyền hồi phục lại tinh thần, mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Đại nhân, ngươi đã nói muốn giúp ta báo thủ. Giang Văn Huyền vẫn luôn tin tưởng Mộc Vĩnh, tin rằng Mộc Vĩnh sẽ giúp mình báo thù, nhưng cuối cùng kết quả lại là thế này. Mộc Vĩnh thanh thản đáp, nếu ngươi có thể đánh bại đoạ thần quái vật, ta sẽ giúp ngươi báo thù, nhưng rất tiếc. Mộc Vĩnh giọng điệu bình thản, không hề thay đổi, nhưng lời nói lại khiến Giang Văn Huyền cảm nhận được sự lạnh lẽo sâu sắc. Ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Giang Văn Huyền cắn răng, trong lòng khó mà tiếp nhận, cảm giác của một người đẹp bị kẻ xấu lừa dối thật sự rất tệ. Không có, Mộc Vĩnh nói thẳng, ngươi so với hắn, tác dụng của hắn còn lớn hơn, cho nên, dừng lại một chút, ánh mắt Mộc Vĩnh trở nên sắc bén, sát khí lộ rõ. Người hãy phát huy tác dụng cuối cùng của mình đi. À, Giang Văn Huyền thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó dần dần tiêu tán trong không gian. Mộc Vĩnh cho hắn một chút thời gian, đào tẩu, nhưng trước mặt một nửa bước tiên đế. Dù Giang Văn Huyền có chạy nhanh đến đâu cũng vô ích, Mộc Vĩnh chỉ nhẹ nhàng một chỉ. Giang Văn Huyền lập tức kêu thảm rồi biến mất. Tiêu Y, Quản Vọng, Ân Minh Ngọc nhìn thấy cảnh này. Ánh mắt của Quản Vọng chứa đầy sự kiên kỵ, người này, đối với đồng đội, có thể nói là dễ dàng quay mặt, ra tay giết người không hề do dự. Điều khiến họ sợ hãi hơn cả là sau khi giết người, biểu cảm của Mộc Vĩnh vẫn không thay đổi, như thể giết một con giun dế, chứ không phải một người đồng đội. Lại người này, ai mà có thể làm bạn với hắn, ai mà biết được lúc nào hắn sẽ quay lại ra tay với mình. Trước một khắc còn cười tươi, sau một khắc có thể đâm dao vào lưng, căn bản không thể phòng bị, ai mà không sợ chứ. Tiêu Y cẩn thận lùi lại hai bước, tiến gần tới Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có ở gần sư huynh, nàng mới cảm thấy an tâm. Lữ Thiếu Khanh không ngờ rằng Mộc Vĩnh lại tàn nhẫn như vậy. Hắn nhìn Mộc Vĩnh, che lấy đầu mình rồi nói, người làm mình vậy là đang buộc ta sao? Mộc Vĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, chỉ là bày tỏ thành ý thôi. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta không có ác ý với ngươi, và ta rất cần sự trợ giúp của ngươi. Quản Vọng trong lòng không khỏi cảm thấy đồng tình với Giang Văn Huyền. Thật sự là quá thảm, gặp phải thực tế tàn khốc như Mộc Vĩnh, cuối cùng hắn cũng rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu nói, ai, cần gì phải như vậy. Mộc Vĩnh nhìn hắn rồi nói, chỉ cần ngươi hết sức đối phó đoạ thần quái vật là được rồi. Đối với Mộc Vĩnh mà nói, chỉ cần có thể kéo Lữ Thiếu Khanh vào phe mình, dù là việc gì hắn cũng sẵn sàng làm. Giết mấy người sao, với Mộc Vĩnh chẳng có chút gánh nặng nào. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lắc đầu, ta và hắn không có thâm cừu đại hận, trước kia có chút mâu thuẫn, nhưng giờ đã qua rồi, ngươi sao lại muốn giết hắn? Ngươi làm như vậy khiến ta giống như là ép ngươi giết người, ngươi khiến ta trở thành kẻ vô đạo đức rồi. Nói xong câu cuối, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Mộc Vĩnh, ngươi phải bồi thường cho ta, thêm cho ta 1.000 tỷ đi. Mộc Vĩnh không thể không im lặng vài giây, cuối cùng cương quyết nói, không có, thì cút đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi ở đây làm gì, trong lòng ta thấy bất an. Ầm ầm, xa xa, giữa không gian một tiếng động ầm ầm vang lên, giống như từ chân trời phát ra, giống như sóng lớn đang cuốn về phía này. Đoạ thần quái vật lại lần nữa đánh tới. Mộc Vĩnh nhìn về phía xa rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, chúng đến rồi. Biết rồi, chẳng phải là chúng vẫn chưa đến sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, đợi đến rồi hạng nói, người đáp ứng chuyện của ta rồi, sao có thể thay đổi ý chứ? Lữ Thiếu Khanh vô cùng khó chịu, ta đã phát thề rồi, ngươi còn muốn thế nào? Đừng ép ta. Mộc Vĩnh nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, rồi một bước cuối cùng phóng đi, biến mất trước mặt mọi người. Hồ, cùng lúc đó, Quản Vọng, Tiêu Y và Ân Minh Ngọc đều thở ra một hơi. Mặc dù họ cũng là nửa bước tiên đế, nhưng Mộc Vĩnh, nửa bước tiên đế này vẫn khiến họ cảm thấy một áp lực rất lớn, đặc biệt là việc Mộc Vĩnh lạnh lùng giết chết Giang Văn Huyền mà không chớp mắt. Điều đó thực sự làm họ cảm thấy sợ hãi. Nhị sư huynh, chúng ta phải cùng hắn đối phó đoạ thần quái vật sao? Tiêu Y thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. liệu có bị hắn lừa không? Quản Vọng gật đầu đồng ý với ý của Tiêu Y. Không sai, tiểu tử, phải cẩn thận đấy. Hắn vì đối phó Đoạ Thần mà có thể không tiếc bất cứ giá nào. Giang Văn Huyền dù sao cũng đã đi theo Mộc Vĩnh hơn 2.000 năm, nhọc nhằn chăm sóc Cửu An Thành. Vậy mà hắn có thể giết đi một cách lạnh lùng như thế, không chút do dự. Cửu An Thành có hàng triệu tu sĩ, mà hắn muốn từ bỏ thì từ bỏ ngay. Tất cả họ chỉ là quân cờ trong tay hắn, mục đích cuối cùng là để tiêu diệt Đoạ Thần quái vật, trả thù cho sư phụ. Mặc dù bây giờ Mộc Vĩnh đối xử tốt với Lữ Thiếu Khanh, nhưng đó chỉ vì Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh mẽ, có thể đối phó với Đoạ Thần. Nếu Mộc Vĩnh phát hiện ra có người mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không ngần ngại đẩy Lữ Thiếu Khanh ra, thậm chí có thể bán hắn đi. Cùng loại người như vậy mà chung sống, quả thật khiến người ta lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lớn tiếng nói, các ngươi có ý gì vậy? Ta nhận tiền của người ta, lại phải phát thề, mà Đoạ Thần quái vật ghê tởm như vậy, ai cũng có thể tiêu diệt, vì thiên hạ sinh linh, chút chuyện này có đáng là gì? Muốn khuyên ta từ bỏ, đừng nói nữa, ta đã quyết tâm rồi. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bay lên trời, hướng về phía sau mà đi. Nhị sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Y vội vàng đuổi theo. Đi bắt đầu làm việc đi. Lữ Thiếu Khanh tìm đến chỗ Kế Ngôn, hung hổ nói. Đứng dậy đi, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, ngươi ở đây làm gì? Ngươi bế quan còn có thể tiến bộ sao? Kế Ngôn bước ra, Nguyệt cũng từ xa lạnh lùng xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, lập tức lấy ra xuyên giới bàn, xuyên tống môn trong nháy mắt mở ra. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, đi vào. Kế Ngôn liếc mắt một cái, làm gì, đi đánh nhau, ngươi không phải muốn giết quái vật sao, đi thôi. Kế Ngôn nghe vậy, không hỏi nhiều, bước vào. Các ngươi có đi không? Nguyệt tự nhiên cũng muốn theo Kế Ngôn, nàng là người thứ hai bước vào, Tiểu Bạch là người thứ ba, sau đó là Phục Thái Lương và Phong Tần. Hai người họ không hỏi gì, cứ thế đi theo. Các ngươi không đi à? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, Quản Vọng và những người khác. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh, đi đâu vậy? Không phải nói là sẽ ở đây đối phó với Đoạ Thần quái vật sao? Tiêu Y hỏi. Rồi tò mò nhìn vào cánh cổng truyền tổng, đối diện có quái vật không? Quản Vọng và Ân Minh Ngọc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ ra đã nói là sẽ cùng Mộc Vĩnh ở đây đối phó với Đoạ Thần quái vật, sao lại muốn đi đâu khác? Không có đâu, Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ. Đối diện là vị trí chúng ta vừa mới đến, Quang Minh Thành. Biết rằng Lữ Thiếu Khanh đã mở truyền tống môn, muốn quay về Quang Minh Thành ngay tại chỗ, Tiêu Y, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc ba người đều bất ngờ, không hiểu Lữ Thiếu Khanh định làm gì. Nhị sư huynh, người... Tiêu Y chớp mắt mấy cái, có vẻ như nàng đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không dám chắc. Quản Vọng trực tiếp lên tiếng, ngươi muốn chạy trốn. Ngươi nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bất mãn đáp lại, hùng hồn giải thích, ta gọi đây là chiến lược chuyển tiến. Dù đã đoán trước được, nhưng khi nghe chính Lữ Thiếu Khanh nói ra, Quản Vọng vẫn không nhịn được mà cảm thấy choáng váng. Hắn che đầu, khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải vừa mới nói là tâm ý đã quyết sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Ta quyết định rồi, muốn chạy trốn, các người đừng khuyên ta ở lại. Ông Quản Vọng cảm thấy như đầu mình bị đập vào thứ gì đó, hắn choáng váng. Ngươi, Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh, lúc này không biết nên nói gì. Trong lòng hắn, một loạt những suy nghĩ hỗn loạn tràn qua. Hắn cảm thấy mình đã đánh giá quá cao đồng hương của mình. Vừa mới một khắc còn hùng hồn tuyên bố sẽ chiến đấu với Đoạ Thần đến cùng, giờ một khắc sau lại mở cửa bỏ chạy. Sắc mặt này đúng là vô địch, dày đến mức ngay cả tiên đế cũng không thể đánh thủng. Ân Binh Ngọc cũng không thể không cảm thấy sốc. Người này rốt cuộc đã ăn gì mà lớn lên như vậy? Mặt mũi hắn ra sao mà lại có thể không biết xấu hổ? Thế giới này quả nhiên không phải là thế giới bình thường. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc không nhịn được nói, ngươi vừa mới còn nói lớn tiếng như vậy. Không nói lớn, hắn sao nghe được? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, không lừa gạt hắn sao được? Ngươi thế mà lại thề. Quản Vọng lại không nhịn được nhắc nhở, đừng có coi lời thề là trò đùa được không? Tôn trọng một chút được không? Lữ Thiếu Khanh càng tỏ ra thờ ơ. Ta dù có thể, nhưng có nói thời gian cụ thể đâu. 10 năm sau, 10 vạn năm sau, 10 vạn năm sau cũng được. Quản Vọng cảm thấy đầu mình càng thêm choáng váng. Mặc dù hắn và Lữ Thiếu Khanh là đồng hương, nhưng hắn không có gan học theo Lữ Thiếu Khanh, mà chưa trò chơi với những lời van như vậy. Quản Vọng dùng tay dây huyệt thái dương, cắn răng nói, ngươi không sợ trời giáng sét đánh, lời thề phản vệ sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trời chẳng thèm để ý. Đại ca đã phản bội chúng ta, sợ cái gì? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Quản Vọng, ngươi không muốn đi à? Hư, Quản Vọng hừ lạnh một tiếng, không nói gì thèm. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quản Vọng, nói, đồng hương, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Những người ở đây đã chạy hết rồi, ngươi không thể làm chúa cứu thế được, thành mẫu cũng không cần phải lo lắng đâu. Ngươi ở lại đây có ích gì nữa? Để Mộc Vĩnh cứ tiếp tục làm cộng sao? Quản Vọng cảm thấy khó chịu khi bị nói như vậy, Liên hư lạnh nói, chính người cũng nói đối phó đọa thần là trách nhiệm của mỗi người, đến đây đối mặt với đọa thần cũng không phải chuyện gì xấu. Lữ Kiều Khanh gật đầu, được rồi, ngươi ở lại đi, ta xem khi Mộc Vĩnh bán ngươi thế nào. Lữ Thiếu Khanh khiến Quản Vọng sợ hãi, hắn từng thấy Mộc Vĩnh có thủ đoạn bán người rất lạnh lùng, không một dấu hiệu gì, nói bán là bán, khiến người ta không kịp phản ứng. Quản Vọng biết mình không chắc thắng Mộc Vĩnh, nếu Mộc Vĩnh muốn bán hắn, hắn thật sự không có cách nào phản kháng. Ân Minh Ngọc cũng khuyên Quản Vọng, sư phụ, không cần thiết phải ở lại đâu, nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ đến từ đọa thần, mà còn từ Mộc Vĩnh. Nàng liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh và thầm nghĩ, mặc dù người này rất khó chịu, nhưng đi theo hắn sẽ an toàn hơn, không cần lo lắng quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh khi bán người, ít nhất sẽ đổi lấy tiền, khác với Mộc Vĩnh, chỉ cần mạng sống. Quản Vọng đồng ý với đồ đệ, hừ một tiếng rồi ngạo mạn nói, ai nói ta muốn ở lại. Sau đó, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình chằm chằm, Quản Vọng giận dữ. Ngươi nhìn gì? Đồng hương, Lữ Thiếu Khanh nói với vẻ châm biếm, ngươi thật là dối trá, dối trá. Quản Vọng tức giận, ta gọi là phẫn nộ, đối mặt với ngươi, ta không thể bày ra chút giá đỡ sao, hỗn đản ta. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, đừng ồn ào nữa, đi nhanh lên đi, chắc Mộc Vĩ sẽ phát hiện đấy. Trước khi bước vào truyền tống môn, Quản Vọng không kìm được hỏi, ngươi, lương tâm ngươi không đào sao, đối phó tiện nhân, cần lương tâm sao? Lữ Thiếu Khanh không chút áy náy, ai bảo hắn tính toán trước với ta, hắn không hố ta, sao ta phải hố hắn, thêm nữa, tổn thương của ta còn nặng hơn hắn nhiều. Lời này khiến Quản Vọng ngừng lại, hỏi, ngươi tổn thương gì? Lữ Thiếu Khanh giả vờ nghiêm túc che ngực mình, hắn thương hại trái tim đỏ lửa của ta, bây giờ ta chỉ cảm thấy buồn bực, không thoải mái. Hais, Lữ Thiếu Khanh thở dài, Quản Vọng sắc mặt đen lại, ngươi làm vậy, không phải cũng tổn thương hắn sao? Hắn trả lại cho ngươi tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh giải thích, ngươi như vậy đi, Mộc Vĩnh mới là người bị thương nặng nhất, không chỉ bị lừa tình cảm mà còn bị mất tiền. Nói cách khác, bị lừa tài lại bị lừa sắc, không giống nhau. Lữ Thiếu Khanh chỉ ra lỗi trong lời nói của Quản Vọng, tiên thạch chỉ có thể coi là ta đền bù, mà còn thiếu rất nhiều, nhưng ta là người có đại lượng, không muốn về hẳn, tiện nhân này chấp nhận. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, rồi lại không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, ta đi như vậy, hắn cũng thật không làm gì được ta, đúng không? Lần này, không chỉ có Quản Vọng sắc mặt tái mét, mà ngay cả Ân Minh Ngọc cũng vậy, cái kiểu suy nghĩ tàn nhẫn này, làm sao mà hắn có thể nói ra được. Quản Vọng không nhịn được nữa, tức giận mắng, ngươi nghe xem ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi còn là người sao, có gì sai sao? Lữ Thiếu Khanh phản bác, ta đi, ta biết mình có chút không đúng, nhưng chỉ một chút áy náy thôi, tất cả đều là do hắn mà ra, chẳng lẽ không phải lỗi của hắn sao? Phốc, Quản Vọng phun ra một ngụm máu, đúng rồi, lỗi của hắn, sai là hắn không giết ngươi đi.